Đại hiệp Tiêu Kim diễn, tác giả, Tam Quan Do Tại, thực hiện, Thư viện báo, chương 7, chương 07, Thành Đông mới mở rồi cái kỹ viện. Đi qua một phen thương nghị, mọi người tại Tiêu Giao khách sạn ở rồi xuống tới. Lý Khuynh Thành chính là Lý Phiệt công tử, cũng không thiếu tiền, cùng Thanh Thảo tiến vào lầu 3 thiên tử số 1 phòng. Phòng số 2. Mỗi ngày 2 lượng bạc, Phạm Vô Thường đối tiểu nhị cay nghiệt cùng keo kiệt, nhưng đối chịu bỏ tiền kim chủ, kia như ngày xuân ánh sáng mặt trời đồng dạng ấm áp. Tiểu Hồng Ngư là nữ quyến, cũng là tiến vào lầu 2 một cái bình thường gian phòng. Chỉ có Tiêu Kim Diễn, Triệu Lan Giang, bị Phạm Vô Thường một mặt ghét bỏ an bài vào hậu viện kho củi bên trong. Tiêu Kim Diễn cũng là không so đo, trước đó một mực ở tại Thành Hoàng Miếu, vừa đến mùa đông bốn phía thấu gió, bây giờ có thể vào ở kho củi, hắn đã rất hài lòng. Triệu Lan Giang qua quen rồi thời gian khổ cực, hai người ở cùng một chỗ hắn cũng là không có ý kiến. Đến rồi buổi chiều, Tô Châu Thành mưa lại nổi lên, Phạm Vô Thường để Tiêu Kim Diễn đi tiền viện hỗ trợ. Tiêu Kim Diễn lấy buổi tối hậu viện ngủ bù làm lý do cự tuyệt. Từ hậu viện trộm rồi một bình rượu mạnh, tựa ở giường trên, vừa uống rượu vừa nhìn thư. Tiểu Hồng Ngư tới tìm hắn, muốn Tiêu Kim Diễn buổi chiều theo nàng mưa bên trong đi dạo Tô Châu Thành. Tiêu Kim Diễn nói, cô nương, bên ngoài mưa không lớn, đầu óc ngươi làm sao vào nước rồi. Tiểu Hồng Ngư nói, ta đều tới mấy ngày, ngươi liền chủ nhà tình nghĩa chưa từng vào. Làm sao, yêu cầu này rất quá đáng sao? Tiêu Kim Diễn nói ta liền một bộ y phục, ướt liền không có được đổi rồi. Tiểu Hồng Ngư không vui nói, ngươi cho rằng bản cô nương hiếm có đâu. Chỉ là cái kia Phạm Vô Thường quá ác, không có chuyện liền hướng trong phòng ta chạy. Một hồi đưa hoa quả, một hồi đưa mứt hoa quả. Xum xoe, ta ở chỗ này sắp bị hắn bức điên rồi. Tiêu Kim Diễn hâm mộ nói, ngươi xem chúng ta nơi này liền miệng nước nóng cũng không có. Ngươi thật sự là thân ở phúc bên trong không biết phúc à. Một câu nói, đi vẫn là không đi. Tiêu Kim Diễn dựa vào phía sau một chút. Giang Nam có mưa, nhà tranh có rượu, trong tay có thư, thiên hạ còn có so đây càng hài lòng chuyện sao? Tiểu Hồng Ngư nói sách quỷ gì, nhìn được mê mẩn như vậy, nàng tiến tới, tại thất phiến môn người hầu thời gian. Nha a, Tiêu Đại Hiệp, ngươi còn chuẩn bị thi bộ khoái đâu? Triệu Lan Giang đột nhiên hỏi, đây không phải nhỏ hoàng thư sao? Tiêu Kim Diễn gật gật đầu, gặp Tiểu Hồng Ngư một mặt đỏ bừng. Sao được, Tiểu Hồng Ngư, ngươi cũng muốn cùng một chỗ nhìn xem. Tiểu Hồng Ngư hừ lạnh một tiếng, nói rồi câu không đứng đắn, ta đi kiếm Thanh Thảo bồi ta đi. Tiểu Hồng Ngư vừa đi, kho củi nội quạnh quẽ xuống tới. Triệu Lan Giang nói, Tiêu huynh, võ kinh truyện, ngươi cân nhắc như thế nào? Tiêu Kim Diễn khép sách lại, chậm rãi nói, Lục Huyền Cơ phản bội chạy trốn thư kiếm sơn về sau, lấy thành võ kinh. Cũng truyền lời giang hồ, không cần tu luyện ba cảnh bên ngoài công pháp, ta đã cảm thấy kỳ quái. Võ kinh trên võ học chính là thư kiếm sơn truyền lại. Hắn lại vì sao để bộ này thư lưu lạc dân gian? Khó nói ngươi không cảm thấy những hành vi này có chút tự mâu thuẫn sao? Triệu Lan Giang nói, ta không quản được nhiều như vậy. Này võ kinh, ta nhất định phải được. Ai cùng ta đoạt, ta giết kẻ ấy, nhưng ngươi biết rõ võ kinh ở đâu? Vương Bán Tiên nói ngươi có biện pháp, lại là Vương Bán Tiên. Tiêu Kim Diễn trong lòng tự nhủ hắn thật sự là xem náo nhiệt không chê chuyện lớn. Lão tìm phiền toái cho mình, chờ lần sau gặp mặt, được thật tốt cùng hắn tâm sự nợ tiền không về chuyện rồi. Cầm bầu rượu lên, lại phát hiện đã không có rượu. Không khỏi than thở, trước kia có tiền, chưa phát giác tiền tốt, hiện tại danh tiếng không đáng một xu, mới phát hiện tiền thật hắn nương tốt đồ vật. Triệu huynh, có tiền nha, làm chút rượu đi. Triệu Lan Giang nói không có tiền. Bất quá nhưng lấy nghĩ biện pháp. Biện pháp gì? Hoặc là đoạt, hoặc là cược. Vừa nghe đến cược, Tiêu Kim Diễn mắt sáng rực lên. Tiêu Kim Diễn yêu cược, mà lại gặp cược tất thua, là sòng bạc nhất hoan nghênh một loại người. Bất quá, mỗi lần hắn đánh cược đều không lớn, bởi vì hắn cũng không có bao nhiêu tiền. Bồi Tiểu Hồng Ngư dạo phố, hắn không chịu động, nhưng muốn đi sòng bạc, vậy liền coi là chuyện khác rồi. Tô Châu Thành có 7-8 nhà sòng bạc, trong đó lớn nhất là Móc Bạc Sòng Bạc, so Tiêu Giao Khách Sạn còn muốn lớn. Sòng bạc lão bản Lý Chính Nghĩa là Tô Châu địa đầu xà Chính Nghĩa đường đường chủ. Trừ rồi sòng bạc, Lý Chính Nghĩa còn cho vay nặng lãi, dưới tay nuôi rồi mười mấy cái tay chân, còn có mấy tên giang hồ khách. Tại Tô Châu Thành cũng coi như nhân vật số 1. Lý Chính Nghĩa cùng Nhất Tiếu Đường Triệu Vô Cực còn có chút quan hệ. Lần trước Triệu Vô Cực đến Tô Châu, Lý Chính Nghĩa để cho mình ba di thái tự mình đi bồi ăn bồi huyền ngủ. Như thế tính toán ra, hai người coi như thân thích, muốn cược nhưng lấy, nhưng lại không tiền vốn, đi kiếm Lý Khuynh Thành mượn, kết quả đụng nhầm cây đinh. Hai người tới sòng bạc, kết quả phát hiện Tôn Bất Bình, Đường Bất Kính cười hì hì đi ra, nhìn trong tay túi tiền phình lên. Hiển nhiên là thắng rồi không ít tiền. Tôn, Đường hai người vốn muốn đi Tiêu Giao Khách Sạn phóng hỏa. Kết quả bắt đầu mưa. Hai người tại khách sạn không chịu làm gì cả. Thừa dịp trời tối còn có đoạn thời gian, tới trước sòng bạc đụng đụng vận khí. Nói là đụng vận khí, hai người đều là người giang hồ, trên người có công phu, hơi gian lận, liền thắng rồi mười mấy lượng bạc. Rất nhanh liền bị Lý Chính Nghĩa chằm chằm lên rồi. Lý Chính Nghĩa hơi một bàn nói, nguyên lai là Ba Sơn Kiếm Phái thiếu hiệp, cũng không nguyện đắc tội bọn hắn, lại đưa 10 lượng bạc, coi như là kết giao bằng hữu. Tại Móc Bạc Sòng Bạc ăn lấy một lát trà, hai người còn băn khoăn phóng hỏa chuyện, thế là cáo từ ra đến, lại đụng phải đang muốn đi vào Tiêu Kim Diễn, Triệu Lan Giang. Cửu nhân gặp mặt, hết sức đỏ mắt, đánh không lại cửu nhân, coi là chuyện khác. Tôn Bất Bình nói, là các ngươi. Đường Bất Kính kéo rồi hắn một cái, thấp giọng nói, an chớ vội. Tôn Bất Bình hừ lạnh một tiếng, chuẩn bị nghiêng người mà qua. Triệu Lan Giang lại cản bọn họ lại. Tôn Bất Bình nói, chó ngoan không chặn đường. Tuy nói hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, bọn hắn không phải Triệu Lan Giang đối thủ, nhưng là thấy rồi mặt, vẫn nhịn không được ép buộc hai câu. Triệu Lan Giang hỏi Tiêu Kim Diễn, ngươi cược vận như thế nào? Tiêu Kim Diễn sờ rồi lên cái mũi, từ trước đến nay không ra thế nào mà, ta cược vận cũng không tốt. Tiêu Kim Diễn nói, đã nhưng như thế, ta có một ý kiến. Triệu Lan Giang nói, ta cũng có cái chủ ý. Ngươi là, ta nghĩ cùng hai người này mượn ít tiền. Tôn Bất Bình nói, ta cùng các ngươi rất quen nha. Hừ, vay tiền, không có cửa. Triệu Lan Giang nhìn lấy Tôn Đường hai người, nói, ta cảm thấy chủ ý của ta càng tốt chút. Ta chuẩn bị đoạt, nói lấy, đem đao nằm ngang ở rồi hai người cái cổ trên. Tôn Bất Bình, Đường Bất Kính vừa thắng rồi mười mấy lượng, thêm lên Lý Chính Nghĩa tặng, gom rồi 30 lượng, bị Triệu Lan Giang đoạt lấy đi. Hai người nghênh ngang đi vào Móc Bạc Sòng Bạc. Tôn Bất Bình mắng, đây rõ ràng là cường đạo mà. Đường Bất Kính nói, được rồi, cùng lắm thì tìm võ công thấp, lại cướp về chính là. Khẩu khí này ta nuối không trôi, lại để hắn phách lối nửa ngày. Đến rồi buổi tối, một mồi lửa đem bọn hắn đưa lên Tây Thiên. Tiến vào sòng bạc, hai người chia đồng ăn đủ, đem giành được bạc phân, lại phân đầu hành sự. Tiêu Kim Diễn ưa thích bài 9, chui được bài 9 trong đống, nhưng hắn cược vận hoàn toàn như trước đây kém cỏi. Không đến nửa canh giờ, thân trên mười mấy lượng thua tinh ánh sáng. Cũng may Lâm thua ánh sáng trước đó, hắn dùng chỉ có bạc mua rồi một vò nữ nhi hồng. Tựa ở cây cột trên, một người uống rượu say. Triệu Lan Giang là loại người bình thường, đánh bạc cũng chỉ cược lớn nhỏ. Phương Đông không sáng phương Tây sáng lên, Triệu Lan Giang tại xúc sắc trong chàng đại sát tứ phương. Tiêu Kim Diễn thua ánh sáng thời điểm, trước người hắn bạc vụn, đã chất thành một đống, sắp gần có trăm lượng số lượng. Đám người gặp hắn ép mở rộng lớn, ép ông chủ nhỏ nhỏ, liền đi theo đặt cược, cũng đi theo thắng rồi không ít. Cái này khiến nhà cái bồi rồi không ít tiền. Ngay tại lúc này, một hồi hương gió thổi tới, Triệu Lan Giang trước mắt lóe lên, một vị người mặc nước áo nữ tử đứng tại hắn đối diện. Triệu Lan Giang ngẩng đầu, nữ tử này dáng người sặc sỡ, thân thể thướt tha, sóng lớn cuộn trào mãnh liệt, tầm mắt ngậm xuân. Triệu Lan Giang nhịn không được nuốt ngụm nước miếng. Triệu Lan Giang là dương cương nam tử, rất ít cùng nữ nhân đánh giao tế. Tại Tiêu Giao khách sạn, Tiểu Hồng Ngư nhí nha nhí nhảnh, mà lại tính tình không tốt, Triệu Lan Giang cũng không thích. Nhưng nữ tử trước mắt, kiều diễm ướt át, như chín mọng rồi quả đào, thì là một loại khác thể nghiệm. Nữ tử cũng không có ngồi xuống, đem đùi phải hướng băng ghế trên dẫm mạnh, lộ ra mảnh dài bắp chân, nói: "Vị đại hiệp này, không bằng ngươi ta tới cược một cái." Triệu Lan Giang hỏi: "Cược cái gì?" Nữ tử nói: "Đương nhiên là cược trước người ngươi bạc, một ván phân thắng thua. Nếu như ta thắng rồi, những bạc này là ta. Nếu như ngươi thắng, ta liền đi theo ngươi. Như thế nào?" Nói lấy, hướng Triệu Lan Giang khẽ mỉm cười. Nhìn được Triệu Lan Giang tâm đều mềm nhũn, tất cả mọi người ở bên ồn ào: "Có dám đánh cược hay không? Không cá cược không phải nam nhân." Lại có người nói: "Dạng này cô nương, coi như ngủ một giấc, gãy 10 năm thọ cũng đáng rồi." Nữ tử xì rồi một tiếng: "Các hạ bộ này tôn vinh, còn muốn cùng bản cô nương ngủ, vẫn là đi về nhà chuồng heo cùng heo mẹ ngủ chung đi." Đám người cười ha ha, bị chửi nam tử cũng là không nổi nóng, phảng phất cùng cái kia nữ tử đáp câu nói, cũng là rất vui vẻ chuyện. Triệu Lan Giang nói: "Ta cược." Tiêu Kim Diễn hơi hôn thời khắc, cũng đã nhận ra rồi bên kia tình huống. Hắn nhìn rồi nữ tử một mắt, trong lòng run lên, trực giác nói cho hắn biết, nữ tử này thân phận không đơn giản. Thế là xách lấy vỏ rượu, bu lại, cho Triệu Lan Giang lược trận. Lục y nữ tử nói: "Một cái phân thắng thua, ta là nữ nhân, ta làm cái cược lớn nhỏ, như thế nào?" Triệu Lan Giang liền ứng thanh đồng ý. Chỉ gặp nữ tử giương một tay lên, xúc sắc chung đem ba hạt xúc sắc đặt đi vào, một tay lắc xúc sắc, giống ảo thuật đồng dạng, như bươm bướm trồng sen, đem xúc sắc chung đong đưa đốt làm loạn hưởng. Tiêu Kim Diễn phóng thích tu vi, thức hải chăm chú truy tung này ba hạt xúc sắc tại xúc sắc chung quỹ tích. Bình thường giang hồ cao thủ, võ công đến rồi văn cảnh lục phẩm trở lên, tại sòng bạc bên trong liền có thể dùng nội lực đến gian lận. Tiêu Kim Diễn tự nhiên cũng có thể làm đến, nhưng hắn ưa thích cược, nhưng xưa nay chưa bao giờ dùng qua nội lực. Cùng thắng thua so sánh, hắn càng ưa thích là đang đánh cược quá trình bên trong sự không chắc chắn. Nếu như dùng trên nội lực, kết quả đã được quyết định từ lâu, lại cược cũng liền không có ý nghĩa rồi. Bất quá, Triệu Lan Giang cùng áo xanh nữ tử cược, hắn cảm thấy cô gái này có chút kỳ quái, thế là dùng tới nội lực. Tại thứ 13 lần lúc, áo xanh nữ tử dùng rồi một loại rất khéo léo thủ pháp, để ba hạt xúc sắc tại không trung đụng phải một chút. Ba hạt xúc sắc đổi rồi vị trí, cái này khiến Tiêu Kim Diễn bắt được. 3. Xúc sắc chung giam ở bàn trên. Nữ tử nói, áp lớn áp nhỏ, Tiêu Kim Diễn đã đứt định. 3 hạt xúc sắc 1 cái 2, 2 cái 1, áp vào. Lúc trước lắc xúc sắc lúc, Triệu Lan Giang không quan tâm, cũng không có nghiêm túc nghe xúc sắc. Đã nhưng là cược, hắn quyết định cược 1 cái, chuẩn bị đem bạc áp nhỏ, không chờ rơi xuống. Áo xanh nữ tử xông Triệu Lan Giang nói, đại hiệp. Triệu Lan Giang nhìn nàng, nữ tử chỉ trước ngực, hỏi, người cảm thấy lớn không lớn? Triệu Lan Giang cười ha ha một tiếng, lớn. Nữ tử cười nói, vậy là tốt rồi, mời đặt cược a. Bị nữ tử này nói chuyện, Triệu Lan Giang đem bạc áp tại rồi lớn trên. Áo xanh nữ tử nói, mua định rời tay, xúc sắc chung mở ra, 1 cái 2, 2 cái 1, nhỏ. Áo xanh nữ tử xông Triệu Lan Giang đưa 1 cái tiêu hồn nụ cười, tả công tử bạc rồi. Nói lấy, đem bạc cất kỹ, đi phía trước giao rồi rút đầu, liền muốn rời khỏi. Triệu Lan Giang gọi lại nói, cô nương, ta đi nơi nào tìm ngươi? Áo xanh nữ tử cười nói, sao được, không chịu phục. Triệu Lan Giang nói, muốn mời ngươi uống trà. Nữ tử nói, uống trà thì không cần. Ta gọi Dương cười cười, tại Tô Châu Thành Đông mới mở Thiên Hương lâu. Ngươi muốn tìm ta, đi bên kia là được rồi. Chỉ cần có tiền, ngươi chính là đại gia. Dứt lời nghênh ngang rời đi. Hai người thua tinh ánh sáng. Đi ra, Tiêu Kim Diễn hỏi, lấy ngươi nội lực, cược lớn nhỏ, thua rồi không nên a? Triệu Lan Giang nói, không biết sao được, nhìn thấy nữ tử kia, ta đã cảm thấy tâm viên ý mã, sự chú ý không cách nào tập trung lại. Tiêu Kim Diễn nói, nữ tử này không đơn giản, như không có đoán sai, có lẽ là Ma Giáp Bát Đại Tông một trong Ngọc Nữ Tông người. Tiêu Kim Diễn trong miệng ma giáo, liền là Quang Minh Thần Giáo rồi. Quang Minh Thần Giáo cùng U Minh Thần Giáo trước kia đều là Ma Ni Giáo chi nhánh. Bởi vì giáo này phái hành sự quỷ bí, làm nhiều việc ác, chỗ lấy giang hồ trên đều trở thành ma giáo. Quang Minh Thần Giáo thiết tám tông, Ngọc Nữ Tông liền là nó một. Nó cửa nhiều người vì nữ tử tu hành nhiếp hồn đoạt phách, mị hoặc yêu thuật các loại pháp môn, nhất là môn bên trong thần khí lừa gạt Bảo Châu, nghe nói có thể khống chế tư tưởng của người ta cùng hành vi. Triệu Lan Giang nói, nhiều chú ý chút a. Hai người ra ngoài toi công bận rộn nửa ngày, cuối cùng cho người nàng làm rồi áo cưới. Trở lại khách sạn lúc mưa đã dần dần nhỏ, mọi người tại khách sạn ăn lấy cơm tối, tại trong hành lang nói chuyện phiếm. Phạm Vô Thường lo lắng Tôn Đường hai người trả thù, để Tiêu Kim Diễn, Triệu Lan Giang phân biệt phụ trách trên. Nửa đêm về sáng, Triệu Lan Giang về kho củi, đầu óc bên trong tràn đầy áo xanh nữ tử Dương cười cười bóng người, càng là suy nghĩ lung tung, giống như ma đồng dạng, càng muốn gặp nàng một lần. Hắn tìm tới Tiêu Kim Diễn, nói, thương lượng với ngươi vấn đề. Chuyện gì? Mượn ít tiền, vay tiền làm gì? Triệu Lan Giang nói, Thành Đông vừa mở rồi cái Thiên Hương lâu. Tiêu Kim Diễn cười khổ, ngươi cảm thấy ta giống kẻ có tiền sao? Triệu Lan Giang lại tìm đến Lý Khuynh Thành. Lý Khuynh Thành tại cùng Thanh Thảo đánh cờ. Triệu Lan Giang, ta muốn cùng ngươi mượn ít tiền. Làm gì? Triệu Lan Giang, Thành Đông vừa mở rồi cái kỹ viện. Lý Khuynh Thành lạnh lùng nói. Lan, Triệu Lan Giang lại đi kiếm Tiểu Hồng Ngư. Ta muốn cùng ngươi mượn ít tiền. Thành Đông vừa mở rồi cái kỹ viện. Ta muốn đi một chuyến. Tiểu Hồng Ngư ô ô nói. Ngươi khi dễ ta. Ta muốn đi tìm Tiêu đại ca cáo trạng. Triệu Lan Giang xám xịt chạy rồi. Nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là tìm lão Phạm so sánh đáng tin cậy. Hôm nay Phạm Vô Thường tại tủ trên ôm sổ sách, gặp Triệu Lan Giang cầm lấy đao tiến đến, liền tranh thủ bạc thu lại. Khóa kỹ, ngươi muốn làm gì? Triệu Lan giang một cái ôm trầm Phạm Vô Thường cái cổ. Nói, lão Phạm A, ngươi bị giam tại Tô Châu Phủ Đại Lao bên trong. Là ai cứu ngươi ra đến? Là ngươi A, có người tại ngươi nơi này ăn uống chùa. Cũng là ngươi A, Triệu Lan giang vội ho một tiếng. Ta nói là người khác tại ngươi nơi này ăn uống chùa. Ai giúp ngươi đánh chạy? Vẫn là ngươi A. Chúng ta nhận biết nhiều ngày như vậy. Ngươi cảm thấy ta đối với ngươi như thế nào? Phạm Vô Thường nghe xong liền run rẩy. Được rồi, Triệu Đại Hiệp, có chuyện nói thẳng A. Đừng ở chỗ này rẽ ngoặt bôi góc. Trừ rồi vay tiền, chúng ta cái gì cũng có thể lấy đàm. Triệu Lan giang đành phải thẳng thắn. Ta tìm ngươi vay tiền. Phạm Vô Thường nói, chuyện này không có đàm. Triệu Lan giang thanh đao lung lay, nói, chuyện này nhất định phải đàm. Thành Đông vừa mở rồi một cái kỹ viện, ta muốn đi tìm ngươi. Phạm Vô Thường chừng lấy mắt nói, ngươi cho rằng ta không biết rõ nha. Ta lão sớm muốn đi rồi một mực không có bỏ được. Làm sao lại vay tiền cho ngươi đi? Triệu Lan giang nói đã nhưng dạng này. Cũng đừng trách ta trở mặt không quen biết rồi. Ta chuẩn bị đem ngươi đưa về Đại Lao. Phạm Vô Thường liền nói. Có chuyện nhưng lấy thương lượng mà. Hai người nói hết lời. Phạm Vô Thường đồng ý đưa cho Triệu Lan giang 10 lượng bạc. Lại từ ngăn kéo bên trong cầm rồi mấy tờ giấy. Đây là 2 lượng bạc ưu huệ khoán. Lúc đầu nghĩ tới mấy ngày ta đi ấy nhỉ. Nơi đó không rẻ. Ngươi nhưng muốn bớt lấy điểm tiêu. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã. Nương nương cứu ta. Hệ thống bắt ta làm phản diện. Mà ta chỉ là tiểu lâu la.